Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ăn xong, Risa, ăn xong rồi đó anh trả tiền đi nhá, tôi có việc bận tôi về trước. Bye, Risa vừa nói vừa chạy đi luôn. Con cai thì thanh toán hết và ra về versus vẻ mặt vui vẻ. Tài xế, thiếu gia có gì vui thế ạ, cai? KCJ đâu đi đi? Tài xế, vâng ạ, chỗ Risa. Risa, trời đất bắt MK ăn nguyên cả bàn ăn, cô biết có tắc cân cô nữa. Risa rút điện thoại ra gọi cho tài xế của MK là chú Thương. Risa, alo chú Thương à, mau đến đón con đi chú. Chú Thương, ừ chú đã tới nè, con chờ chú chút. Risa, vâng, một lúc sau, chú Thước, Risa lên xe đi con. Risa, vâng ạ, chú Thước, sao con lại ăn mặc như này thế? Risa, con ăn mặc như này để dọa hắn, cai cho hắn chạy mất dép, cô biết hắn có hủy hôn cô nữa chú ạ, chú Thước. Ha ha, con định mặc như thế này về cho lão gia xem à? Risa, con quên mất chú cho con mượn cái gương với ạ, chú Thước. Nè con mà con để eo em gì vậy? Risa, dạ con cảm ơn chú. Để con tháo ra ý mà. Hết chép 10, cách chương.